Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Nhị Phẩm Đại Đạo Giao Phong. 5 ngày sau đó, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ rốt cục đi tới mảnh này Lôi Hải Trung Ương. Kia từ trên trời giáng xuống lôi điện vẫn còn, khí thế cũng hoàn toàn chính xác có chỗ tăng cường. Trọng yếu là phía trước không có đại địa, chỉ có một mảnh hải dương màu đỏ sẫm, một mảnh hoàn toàn có nham tương tụ tập mà thành hải dương. Đạo đạo lôi điện không ngừng oanh kích lấy biển nham thạch nóng chảy. Cực nóng nham tương văng khắp nơi lan lộn, như là màu đỏ nước mưa, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Đông Dương nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, vọt thẳng đi vào, trong khi đạp vào biển nham thạch nóng chảy sát na, giày liền biến thành cho bụi. Cũng cảm nhận được nơi này nham tương nhiệt độ đã là gia tăng thật lớn. Coi như kia động thần sơ cảnh bách kiếp chi thân đều cảm nhận được rõ ràng phòng. Đông Dương thầm hừ một tiếng, cũng không có sử dụng chân nguyên, đi chân trần lại lan lộn biển nham thạch nóng chảy bên trên lướt sóng mà đi. Không ngừng né tránh từ trên trời giáng xuống lôi điện, mà không lọt vào mắt kia văng khắp nơi nham tương, cũng lại âm thầm vận chuyển bách kiếp chi thân, đến hấp thu nham tương lực lượng rèn luyện thân thể. Về phần loại kia mãnh liệt phỏng chỉ có thể cố nén. Mộ Dung Chỉ Vũ liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Tại hắn ngoài thân bao vây lấy một tầng như có như không gợn sóng, như là một cái lưu động bong bóng, để hắn có thể cùng nham tương hoàn toàn cách ly. Lộ ra là như thế mây trôi nước chảy, tiêu sái phiêu giật, hoàn toàn không giống Đông Dương chật vật như vậy. Sau một lát, một đạo cuồng bạo lôi điện rơi vào màu đỏ trên mặt biển, lập tức nhấc lên một đạo sóng lớn, như là biển nham thạch nóng chảy xoay chuyển, mang theo cuồng bạo, cực nóng khí tức chụp về phía Đông Dương hai người. Lần này là không có né. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trên thân cũng lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, vọt thẳng nhập kia nham tương sóng lớn bên trong. Mộ Dung Chỉ Vũ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như vậy vọt vào, ngắn ngủi 2 cái hô hấp, hai người liền từ trong nham tương xông ra. Liền tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, 2 đạo lôi điện liền từ trên trời giáng xuống, lại đã đi tới đỉnh đầu bọn họ. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là quy tắc của nơi này cố ý. Đông Dương thầm mắng một tiếng, tay phải nhanh chóng nghênh tiếp, lại đụng phải lôi điện sát na. Cánh tay của hắn liền nhẹ nhàng vung lên, nhìn như là đơn giản như thế, nhưng này cuồng bạo lôi điện vậy mà theo cánh tay của hắn mà chuyển hướng, lại ngoài thân xẹt qua, rơi vào biển nham thạch nóng chảy bên trong. So sánh cùng nhau, Mộ Dung Chỉ Vũ động tác cũng rất tương tự, vung tay lên một cái, một khe hở không gian xuất hiện, trực tiếp đem cái kia đạo lôi điện nuốt hết, càng lộ vẻ nhẹ nhõm. Nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ lại kinh nghi nhìn về phía Đông Dương, nói, ngươi vậy mà có thể đem tự nhiên chi lực chuyển hướng, đây coi là cái gì? Đơn giản tá lực đả lực mà thôi. Đông Dương vốn là am hiểu khống chế tự thân lực lượng, điểm này tại hắn còn không có tu hành thời điểm liền đã tinh thông, lại thêm hắn am hiểu tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực, chỉ cần chuẩn xác bắt lấy thiểm điện quỹ tích, trong nháy mắt để chuyển hướng cũng không tính rất khó. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, nhưng cũng không nói gì thêm. Cứ việc Đông Dương nói nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng hiểu được, muốn làm đến Đông Dương một bước này, không có đối tự thân lực lượng tinh chuẩn khống chế căn bản làm không được. Lôi điện còn tại tiếp tục, biển nham thạch nóng chảy bên trên nhấc lên sóng lớn cũng là một đợt nối một đợt, như cuồng phong đại tác mặt biển. Đông Dương hai người tựa như là ngược gió mà đi thuyền cô độc, tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển tiến lên, nhìn như là từng bước nguy cơ, nhưng mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. 2 ngày sau đó, tại Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ vừa mới xông qua một đạo nham tương sóng lớn, liền lại có 2 đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Nhưng cái này 2 tia chớp lại tại bọn hắn phía trước vài chục trượng bên ngoài rơi xuống, cũng đang oanh kích mặt biển về sau, nhưng không có biến mất, mà là hóa thành 2 cái điện quang lấp lóe quang nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Đông Dương hai người thần sắc cũng là có chút ngưng tụ. Cũng như vậy ngừng lại, đây là tình huống như thế nào? Đông Dương thật sâu dò xét một phen đối diện hai cái quang nhân. Phát hiện khí tức của bọn hắn hoàn toàn giống nhau, đều tương đương với động thần đỉnh phong. Lại năng lực đều tương đương với có được lôi điện chi đạo động thần đỉnh phong người tu hành. Trong chốc lát trầm mặc, kia hai cái quang nhân liền cùng nhau mà động, cấp tốc phóng tới Đông Dương hai người. Vài chục trượng khoảng cách chớp mắt đã đến. Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt nhất động, cấp tốc tránh ra, cũng không có trực tiếp xuất thủ ngăn địch, mà theo hắn tránh ra. Trong đó một cái quang nhân cũng theo sát phía sau chuyển hướng. Mục tiêu vẫn như cũ là hắn. Đông Dương nhưng không có né tránh, mà là bỗng nhiên ra quyền. Không có khí tức, không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực hiển lộ. Nhìn như chính là một lần phổ phổ thông thông ra quyền. Cùng lúc đó, quang nhân đồng dạng oanh ra một quyền. Càng nhanh, gấp hơn, càng bạo liệt. Đây chính là lôi điện. Giây lát ở giữa, song phương nắm đấm liền kịch liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Hai người đồng thời rút lui. Lại lui lại khoảng cách cũng đại khái tương đương. Lại là thế lực ngang nhau. Một nháy mắt dừng lại. Quang nhân lại lần nữa xông lên. Khí thế, tốc độ đồng đều cùng lần trước giống nhau. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Đông Dương cũng đồng thời nghênh tiếp. Bất quá, nắm đấm của hắn bên trên không còn là khí thế không hiện, mà là khí tức hủy diệt tăng vọt. Uy thế kinh người. Trong chốc lát, song phương nắm đấm lại lần nữa chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương sắc mặt khẽ biến. Trên nắm tay uy thế chợt giảm, thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, Đông Dương cưỡng ép giữ vững thân thể. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Trong công kích của đối phương ngoại trừ mang theo lôi điện đặc tính lực lượng bên ngoài, còn có một loại hỗn loạn lực lượng. Loại này hỗn loạn chi lực gia nhập, làm cho đối phương lôi điện càng lộ vẻ bạo ngược. Lại mình lực lượng hủy diệt đụng phải loại này hỗn loạn chi lực về sau, cũng không hiểu trở nên tán loạn, từ đó uy thế đại giảm. Đây chính là hỗn loạn chi đạo. Đông Dương trong lòng hoài nghi, nhưng lại không thể khẳng định. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất đụng phải có được hỗn loạn chi lực đối thủ. Lại đến, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Đông Dương liền chủ động xông lên. Lần này hắn dùng không còn là hủy diệt chi đạo, mà là hỏa diễm chi đạo. Có được hai đầu chi mạch hỏa diễm chi đạo. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang, Đông Dương lần nữa ứng thanh trở ra. Nhưng quang nhân trên nắm tay cũng bám vào một tầng hỏa diễm. Ngay tại cháy hừng hực, lại tản ra cực nóng khí tức càng đậm. Đông Dương hỏa diễm chi đạo bên trong hai đầu chi mạch là thiêu đốt cùng nhiệt độ. Không có hỏa diễm bạo liệt, để uy lực của nó không đủ. Nhưng thiêu đốt chi mạch hỏa diễm càng có bám vào lực. Không dễ dập tắt, mà nhiệt độ chi mạch hỏa diễm lại so với bình thường hỏa diễm càng thêm cực nóng. Không dễ dập tắt, sinh sôi không ngừng hỏa diễm. Tăng thêm kia siêu cường cực nóng, liền để Đông Dương hỏa diễm càng có ăn mòn tính. Có lẽ lực bộc phát không đủ, nhưng khó chơi trình độ càng hơn. Theo lý thuyết, dạng này hỏa diễm phụ thân sẽ rất khó bị loại trừ. Đáng tiếc Đông Dương lần này gặp phải quang nhân không giống bình thường. Có lẽ đơn thuần lôi điện muốn loại trừ ngọn lửa này có chút khó khăn. Nhưng quang nhân lôi điện bên trong còn có được hỗn loạn chi lực. Cái này để bám vào tại hắn trên nắm tay hỏa diễm cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Cũng nhanh chóng dập tắt biến mất. Nhìn thấy quang nhân trên người tình huống, Đông Dương thần sắc không thay đổi. Thầm nghĩ, hủy diệt chi đạo không được. Có được hai đầu chi mạch hỏa diễm chi đạo cũng không được. Đều sẽ bị đối phương hỗn loạn chi lực ảnh hưởng. Từ đó uy thế đại giảm. Như thế đến xem. Kia băng tuyết chi đạo khẳng định cũng không được. Có lẽ tam phẩm đại đạo đều không được. Chấm ngoặc kép, nếu là quang nhân có hỗn loạn chi lực thật chính là nhị phẩm đại đạo hỗn loạn đại đạo lực lượng. Kia tuyệt đại bộ phận tam phẩm đại đạo đều sẽ bị khắc chế. Đây chính là đại đạo phẩm cấp khác biệt. Dưới cảnh giới ngang hàng, Tam phẩm đại đạo có được muốn chiến thắng nhị phẩm đại đạo người sở hữu cơ hồ là chuyện không thể. Nào, ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, cái kia quang nhân lại lần nữa giết tới trước mặt, lôi quang lấp lóe nắm đấm mãnh liệt quanh ra. Vậy liền thử một chút nhị phẩm đại đạo. Đông Dương thầm hừ một tiếng, nắm đấm cũng gấp nhanh oanh ra, không có bất kỳ cái gì khí thế bộc lộ, nhìn như bình thường một quyền, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Hai quyền chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, hai người đồng thời rút lui, vẫn là thế lực ngang nhau. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng hiểu rõ, hắn lần thứ nhất dùng chính là rất đơn giản chi đạo. Cho nên không thể cảm nhận được quang nhân lực lượng bên trong hỗn loạn. Mà về sau dùng hủy diệt chi đạo cùng hỏa diễm chi đạo lại cảm nhận được hỗn loạn chi lực tồn tại. Đây chính là bởi vì hai người sau là tam phẩm đại đạo. Trước người thì là nhị phẩm đại đạo. Phóng nhãn tất cả đại đạo. Luận đem tự thân lực lượng trình độ lớn nhất tụ tập. Không có cái gì so ra mà vượt rất đơn giản chi đạo. Trải qua rất đơn giản chi đạo sử xuất lực lượng, đó chính là hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm, cái gì đều không thể ảnh hưởng như thế tụ tập lực lượng. Đông Dương tá lực chi pháp không được, hỗn loạn chi lực cũng không được. Bất quá, dù vậy, muốn chiến thắng đối phương cũng có chút độ khó. Đông Dương rất đơn giản chi đạo là có thể không nhận hỗn loạn chi lực ảnh hưởng. Nhưng đối phương dù sao cũng là động thần đỉnh phong. Đồng dạng có được nhị phẩm đại đạo, cho dù hỗn loạn chi đạo không bằng phồn giản chi đạo, nhưng cảnh giới chênh lệch lại đền bù điểm này, để song phương lực lượng đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Cái này để song phương đều khó mà chiến thắng đối phương. Đông Dương đang suy tư, quang nhân lại sẽ không, vừa lui đã ra, lần nữa đánh tới, hành tự quyết triển khai, rất đơn giản chi đạo công ra. Song phương tựa như là hai tia chớp tại biển nham thạch nóng chảy bên trên nhanh chóng va chạm. Một lần lại một lần. So sánh cùng nhau, Mộ Dung Chỉ Vũ cùng một cái khác quang nhân chiến đấu liền bình thản nhiều. Mộ Dung Chỉ Vũ chỉ là một vị phòng thủ. Mặc cho quang nhân như thế nào công kích, hắn đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Thậm chí đều không cần di động. Mộ Dung Chỉ Vũ không vội. Hắn có là không gian chi đạo. Muốn chiến thắng cùng cấp bậc quang nhân, không có bất kỳ cái gì độ khó. Cho dù đối thủ này cũng có được nhị phẩm đại đạo. Ai bảo không gian chi đạo chính là tất cả nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. So sánh cùng nhau, hỗn loạn chi đạo liền muốn kém không ít. Chính là bởi vì dạng này, Mộ Dung Chỉ Vũ mới không vội. Hắn muốn nhìn Đông Dương là như thế nào đến chiến thắng đối thủ. Từ đó hiểu rõ hắn tổng hợp sức chiến đấu như thế nào. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ hành vi. Đông Dương tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Đồng dạng minh bạch tâm tư của đối phương. Cái này khiến hắn đương nhiên rất khó chịu. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Đông Dương thầm hừ một tiếng. Lại lần nữa xuất kích. Trong chốc lát, Đông Dương cùng quang nhân lại lần nữa gặp nhau. Nhưng lần này, hai người nắm đấm không có phát sinh va chạm kịch liệt, mà là giao thoa mà qua, lại đồng thời rơi vào trên người đối phương. Quang nhân nắm đấm rơi trên người Đông Dương sát na. Đông Dương thân thể giống như bọt biển tán loạn, nhưng Đông Dương nắm đấm lại hung hăng rơi trên người quang nhân. Tiếng oanh minh nổ vang. Ngay sau đó, Đông Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa, còn tại vị trí cũ. Phảng phất hắn chưa hề biến mất qua, mà quang nhân lại bị đánh lui. Trên thân điện quang lấp lóe, lốp bốp rung động, cảm nhận được quang nhân trên thân khí tức ba động. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, xem ra kỹ xảo là không có ích lợi gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.